Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275 Hằng Phong bí cảnh, quên huyền ý 7. Nhất kiến trung tình, canh 3. Thượng quan huyền ý thấy cầm đầu nữ tử cùng chính mình nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc quét mọi người liếc mắt một cái. Tu vi thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ đỉnh. Ở trong bí cảnh chỉ cần không gặp phải hóa thần kỳ. Có thể nói này mấy người đi ngang đều không có vấn đề. Cái gì thiên tài địa bảo? Thượng quan huyền ý nghi hoặc nhìn đối diện nữ tử. Hắn thật là không biết chính mình dùng cái gì thiên tài địa bảo. Hắn vừa tiến đến liền ngủ rồi. Vừa tỉnh tới liền gặp phải hóa thần lôi kiếp. Châu Tử Yến lãnh. Hừ. Một tiếng. Nói. Thiếu trang tính. Này phụ cận có một cái hàn đàm chi. Bên trong có một đóa ngủ băng liên. Ngươi dám nói ngươi không có lấy. Ngươi nếu không có lấy. Ngươi sao có thể thăng cấp hóa thần kỳ. Châu Tử Yến trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nàng không nghĩ tới đối phương chẳng những không thừa nhận. Cứ nhiên còn cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Năm đó gia tộc trưởng bối là bởi vì khiết hẹn một con linh bảo chuột. Nơi này có ngủ băng liên vẫn là linh bảo chuột báo cho hắn. Đáng tiếc đương trừ hắn thực lực không đủ. Không có thể tiến vào. Mà linh bảo chuột căn bản không dám tiếp cận hàn đàm trí. Chỉ cần nó một tiếp cận hàn đàm trí. Lập tức đông lạnh đến thẳng run run. Càng đừng nói đến hàn đàm chung lấy đi ngủ băng liên. Châu Tử Yến thấy thượng quan huyền ý nghe xong chính mình nói. Như cũ ngây thơ bộ dáng. Hận ngứa răng. Nơi này trừ bỏ kia đóa ngủ băng liên. Không còn có cái gì thiên tài địa bảo. Cho nên nàng mới như thế khẳng định ngủ băng liên đã bị thượng quan huyền ý luyện hóa thả hấp thu. Thượng quan huyền ý nhíu mày. Hắn là thật sự không biết cái gì ngủ băng liên. Bất quá chính mình lúc trước rơi vào ao chung thời điểm. Hình như là duỗi tay bắt một chút. Chẳng lẽ chính mình bắt được đồ vật chính là ngủ băng liên. Bằng không như thế nào giải thích chính mình vừa tiến đến liền ngủ rồi đâu. Chính mình này vận khí cũng thật tốt quá điểm đi. Bất quá lời nói lại nói trở về. Chính mình ở chỗ này giống như đã có vài thập niên đi. Những người này hiện tại mới tìm lại đây. Bọn họ tốc độ có phải hay không quá ốc sên một chút. Vui đùa cái gì vậy? Bổn thiếu gia thiên phú dị bẩm. Tu luyện kỳ tài. Thăng cấp kia yêu cầu cái gì thiên tài địa bảo. Tự nhiên mà vậy đã đột phá. Thượng quan huyền ý kiên quyết không thừa nhận chính mình dùng cái gì ngủ băng liên. Chính hắn xác thật liền ngủ băng liên bóng dáng đều không có nhìn thấy quá. Hừ, bổn tiểu thư trường như vậy chưa từng thấy quá ngươi như thế nào không biết xấu hổ ngươi. Cái nào tu sĩ tu luyện không cần đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, không nghĩ tới ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng, lại là một cái dám làm không dám nhận ngươi. Châu Tử Yến trong mắt hàn quang hiện lên. Nàng đang đợi một cái có thể một kích giết thượng quan huyền ý cơ hội. Xú nữ nhân, ngươi lớn lên không xinh đẹp. Lại không phải ta sai. Không mang theo ngươi như vậy nhân sinh công kích. Nói như thế nào chúng ta cũng là không oán không thù. Ngươi, câu nói kế tiếp thượng quan huyền ý còn chưa nói xong. Một cái phi thân hướng về mặt bên chạy tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, thượng quan huyền ý phía trước đứng thẳng địa phương bị oanh ra một cái đại đại hố. Tuy là hắn chạy nhanh, vẫn là bị vừa rồi kia nói công kích thương tới rồi. Vừa mới đứng vững, hắn liền, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay cầm kiếm, chống ở mặt đất, mới không có làm chính mình ngã xuống đi. Thượng quan huyền ý trong mắt lóe hàn quang. Hắn lúc trước vẫn luôn có chú ý đối diện những người đó động tác. Trước tiên nhìn đến kia nữ nhân phát động ngọc bài công kích. Hắn lập tức lắc mình tránh né. Không nghĩ tới. Hắn đánh giá cao chính mình bản lĩnh. Quên chính mình vừa mới bị sét đánh quá. Còn không có khôi phục lại. Này không. Hiện giờ hắn là thương càng thêm thương. Liền tính đem linh vũ xối xong. Phỏng chừng cũng sẽ thương đến căn cơ. Đã đuổi tới sơn cốc bên ngoài Tiêu Lăng Hàn. Đột nhiên cảm thấy ngực buồn đau. Hắn duỗi tay đỡ lên chính mình trái tim chỗ. chính mình như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng. Làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Tiêu Lăng Hàn quyết định tạm là không thèm nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện mục đích của chính mình mà tựa hồ tới rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Rốt cuộc sẽ là thứ gì ở hấp dẫn chính mình đâu. Mang theo tò mò, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào sơn cốc. Hiện tại toàn bộ Hằng Phong bí cảnh bên trong trận pháp đối hắn đều không bố trí phòng vệ. Có, tương đương với không có. Bởi vì hắn ở phía trước đãi kia gian thạch thất trung được đến một khối lệnh bài. Hẳn là cái kia lão giả đồ vật. Lệnh bài vẫn là hắn ở tiến vào thạch thất trận pháp sau. Mới nhìn đến, cho bụi tan hết sau. Châu Tử Yến nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý còn đứng. Tuy rằng bị thực trọng thương, người lại không chết, nàng có chút không vui nói. Như vậy đều không có chết, mệnh cũng thật ngạnh. Đại tiểu thư, ta đi đem hắn giải quyết. Châu gia một người nam tu đứng ra, xung phong nhận việc. Châu Tử Yến gật gật đầu. Ân, đi thôi, động tác nhanh lên. Nam tu cầm một phen kiếm bay thẳng đến Thượng Quan Huyền Ý đi qua. Ở trong lòng hắn, Thượng Quan Huyền Ý chính là một cái trọng thương giả. Giết hắn như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Nhìn nam tu chiều chính mình đi tới, Thượng Quan Huyền Ý nghĩ chính mình hẳn là dùng cái gì phương pháp đối phó người này tương đối hảo đâu. Thiên Ti đằng thân bị trọng thương, Phệ Linh Thử lúc trước độ kiếp thời điểm cũng bị trọng thương. Nếu là lại cấp Phệ Linh Thử nửa canh giờ thời gian, những người này đối phó lên không cần quá đơn giản. Không được, chính mình như thế nào có thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Chính mình trên người có hợp thể kỳ, luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ công kích ngọc giản. Nhiều như vậy thứ tốt, đáng tiếc đều yêu cầu linh khí mới có thể khởi động. Hắn hiện tại đan điền trống rỗng không như cũng. Lúc trước thật vất vả tích góp một chút linh khí, đều dùng ở né qua kia nói hợp thể kỳ ngọc bài công kích. Nhìn nam tu càng ngày càng gần, Thượng Quan Huyền Ý trong đầu một cái hình ảnh hiện lên. Hắn lập tức lấy ra một cái lục lạc, giơ lên, thực mau nam tu ánh mắt trở nên dại ra, theo sau hắn trực tiếp quay đầu phản hồi, cầm kiếm liền hướng tới Châu Tử Yến đoàn người công kích qua đi. Nhìn bên kia mấy người đánh làm một đoàn, Thượng Quan Huyền Ý lôi kéo khóe miệng nở nụ cười. Mê hồn đan hẳn là mau thấy hiệu quả đi. Châu Tử Yến không nghĩ tới Thượng Quan Huyền Ý cư nhiên còn có như vậy pháp khí. Lập tức nàng làm những người khác đem chúng mê hoặc nam tu cuốn lấy. Nàng cũng không dám ly Thượng Quan Huyền Ý thân cận quá. Một lần nữa lấy ra một khối hợp thể kỳ ngọc bài công kích. Chỉ là mới vừa đem ngọc bài cầm trong tay, nàng liền cảm giác chính mình cả người sử không thượng lực. Cả người hôn hôn trầm trầm. Ngay sau đó tựa hồ liền phải té xỉu. Hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Glow, Châu Tử Yến không hề do dự, linh khí rót vào ngọc bài chung. Đối với Thượng Quan Huyền Ý liền phát ra công kích. Đường Tiêu Lăng Hàn đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là Châu Tử Yến ở hướng Thượng Quan Huyền Ý phát ra công kích. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình tim đập đều phải đình chỉ. Không chút suy nghĩ hắn liền thuấn di đến Thượng Quan Huyền Ý bên người. Ôm Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp thuấn di rời đi ngọc bài công kích phạm vi. Hai người bốn mắt tương đối. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến cặp kia thon dài mắt đào hoa, mang theo câu nhân ý nhị, thẳng tắp mà nhìn chính mình. Hắn cảm giác chính mình tim đập đều lỡ một nhịp. Tựa hồ nghe tới rồi chính mình rung động tiếng tim đập. Một cái từ xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. Tim đập thình thịch, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Hắn như thế nào sẽ đối một người nam nhân sinh ra loại này kỳ quái ý niệm. Tuy rằng hắn không kỳ thị nam nam luyến, nhưng là ở địa cầu lớn lên hắn, tư tưởng chung có thể tiếp thu chính là nam nữ kết hợp. Thượng Quan Huyền Ý còn không biết Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiến bí cảnh, liền đem có quan hệ với hắn sở hữu ký ức toàn bộ đều phong ấn lên. Trước mặt hắn người hiện tại căn bản không quen biết hắn. Hắn chính vui sướng chính mình rốt cuộc chờ tới Tiêu Lăng Hàn. Căn bản là không có chú ý tới hắn khác thường. Nhận thấy được hai người tư thế có chút ái muội, Tiêu Lăng Hàn đang muốn buông ra trong lòng ngực nam tử. Nào biết, còn không đợi hắn buông ra, trong lòng ngực nam tử liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không biết sao lại thế này. Nhìn thấy nam tử trạng thái không tốt, Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình trong lòng rất khó chịu. Nói không nên lời bị đè nén, còn có muốn hủy diệt hết thảy thô bạo. Nhìn đến không trung còn tại Hạ Linh Vũ, Tiêu Lăng Hàn đem trong lòng ngực người đặt ở trên mặt đất chờ hắn hảo hảo tiếp thu Linh Vũ lễ rửa tội. Quay đầu nhìn về phía bên kia té xỉu mọi người, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Bất quá hắn cũng không có giết kia mấy người, mà là đem mấy người không gian giới tử đều thu lên. Hắn có chút nghi hoặc, chính mình theo chân bọn họ rõ ràng không có thù hận. Vì cái gì sẽ muốn giết bọn họ đâu? Tiêu Lăng Hàn nghĩ chính mình nếu muốn giết bọn họ, nhưng lại không biết vì cái gì muốn giết bọn hắn, để ngừa bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Vì thế hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem mấy người đan điền làm hỏng. Hai cái canh giờ sau, Linh Vũ đã đình chỉ, nhưng trên mặt đất nằm nam tử như cũ không có tỉnh lại. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn có chút khó khăn. Hắn tổng không có khả năng ở chỗ này thủ hắn đi. Hắn còn muốn tìm cái này bí cảnh chung còn có hay không cái gì thứ tốt, xem chính mình có thể hay không nhất cử đột phá hóa thần kỳ. Tính chính mình hiện tại cốt linh đã có 60 tuổi. Hắn muốn ở 300 tuổi phía trước tu vi tới độ kiếp kỳ đỉnh. Không nỗ lực tìm tu luyện tài nguyên nói, sợ là có chút khó khăn. Gặp người hoàn toàn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, Tiêu Lăng Hàn dứt khoát duỗi tay đáp thượng cổ tay của hắn, cho hắn kiểm tra một chút thân thể. Này một điều tra xuống dưới, Tiêu Lăng Hàn mày là càng nhăn chặt. Trên mặt đất nam tử thân bị trọng thương, tuy rằng xối Linh Vũ, nhưng như cũ không có chuyển hảo. Hắn này rõ ràng là bị thương căn cơ. Hơn nữa hắn trước dùng mê dược thời điểm, chính hắn giống như không có dùng giải dược. Hắn chung mê dược so bên kia mấy người đều trọng. Phỏng chừng người khác lại có hai cái canh giờ là có thể tỉnh lại. Hắn sợ đến muốn hai ngày mới có thể tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn bố trí một cái vây trận, đem bên cạnh kia mấy người đều ném vào vây trận, miễn cho bọn họ đã tỉnh díu dít. Xảo hắn phiền, theo sau lại vì trên mặt đất nam tử bố trí một cái phòng ngự trận. Nhìn đến hắn mặt như quan ngọc mặt, tái nhợt một mảnh, chính mình trái tim chỗ lại ẩn ẩn làm đau. Tiêu Lăng Hàn phát giác chính mình thật là quá không bình thường. Chẳng lẽ chính mình thật sự đối trước mắt nam tử nhất kiến trung tình? Đối một người nam nhân nhất kiến trung tình, loại này nhất kiến trung tình sự tình như thế nào sẽ phát sinh hắn trên người? Đối phương không phải một nữ nhân, mà là một người nam nhân. Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi chính mình, hắn thật sự không tật xấu sao? Chẳng lẽ là độc thân lâu lắm, thường xuyên ăn mặc vô nhai cùng Ân Thiên Duệ cẩu lương nguyên nhân? Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình không thể lại cùng trên mặt đất nam tử đãi ở một chỗ. Nhìn đến hắn cái dạng này, chính mình trong lòng luôn là khó chịu khẩn. Đứng dậy đi đến trận pháp ngoại, hắn tính toán rời đi sơn cốc này, đi bên ngoài nhìn xem có hay không tăng lên tu vi thứ tốt. Đã đi vào sơn cốc khẩu, Tiêu Lăng Hàn trong đầu tổng hội xuất hiện kia trương mặt như quan ngọc tái nhợt khuôn mặt. Đứng thẳng trong chốc lát, hắn dứt khoát đảo trở về. Nhìn đến trên mặt đất nam tử như cũ ở lẳng lặng mà ngủ say. Tiêu Lăng Hàn cực kỳ không tha từ không gian trung tháo xuống một tiểu khối 7 màu linh chi. Sau đó uy vào trong miệng hắn. Có này khối 7 màu linh chi, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn liền lại có thể sinh long hoạt hổ. Nội thương khỏi hẳn, căn cơ cũng sẽ chữa trị hảo. Thật là tiện nghi ngươi. Lần này ta là thật sự phải đi. Hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Tiêu Lăng Hàn cuối cùng nhìn thoáng qua nam tử, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sơn cốc này. Hai ngày sau, đương thượng quan huyền ý tỉnh lại, phát hiện Tiêu Lăng Hàn cũng không có ở bên người. Hắn không cấm nghi hoặc lên. Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này như thế nào sẽ không ở chính mình bên người? Phía trước xuất hiện cứu chính mình rõ ràng là hắn, nhưng hiện tại người khác ở nơi nào đâu? Thần thức kéo dài đến sơn cốc bên ngoài cũng không có nhìn đến hắn thân ảnh. Thượng quan Huyền Ý trong lòng tràn đầy mất mát. Đứng dậy phát hiện chính mình thân thể chỗ nào đều hảo. Thân thể thương đã khỏi hẳn. Ngay cả tổn hại căn cơ cũng đã chữa trị hảo. Xem ra Tiêu Lăng Hàn cho chính mình dùng không ít thứ tốt. Bằng không chính mình sẽ không ở ngắn ngủn 2 ngày nội liền hảo toàn. Nhớ tới làm chính mình bị thương đầu sỏ gây tội. Thượng quan Huyền Ý đi vào bên cạnh vây trong trận. DFY. Quảng cáo. Cách chương.